Vũ động càn khôn, chương 11, âm châu, góc truyện audio.com, thanh đàn, hàn khí kia lại phát tác sao? Cảm thụ được từng đợt sóng âm hàn chi khí từ trong cơ thể thanh đàn thẩm thấu ra, Lâm Động cũng không nhịn được mà dùng mình một cái, chợt trên mặt lộ ra vẻ lo lắng hỏi. Ân thanh đàn khẽ cắn răng, thân thể nhỏ nhắn không ngừng run rẩy, trên khuôn mặt nhỏ xinh xinh bắt đầu biểu lộ sự thống khổ. Ta đi kêu cha ngay, Lâm Động vội vàng nói. Không cần đâu, nghe vậy, thanh đàn vội vàng nắm lấy chéo áo của Lâm Động kéo kéo, hàn khí nhanh chóng tại trên quần áo của hắn kết thành một lớp băng mỏng manh. Vô dụng thôi, cha đang vui vẻ khó có được, không cần đi quấy rầy người, muội cố gắng một chút là được rồi. Nhìn dáng dấp khuôn mặt nhỏ nhắn mà trắng bệch kia của thanh đàn, trong lòng Lâm Động dâng lên một trận đau xót, hắn cắn chặt răng, rốt cục gật gật đầu. Thanh đàn nói vậy cũng đúng, cho dù phụ thân bọn họ tới đây đi nữa cũng không có nửa điểm tác dụng gì, đến lúc đó chỉ sợ là vì hai người mà lo lắng nhiều hơn mà thôi. Cái loại hàn khí phát tác này, đúng là chuyện mà thanh đàn từ nhỏ đến lớn đều thường xuyên trải qua, cứ mỗi một đoạn thời gian, trong cơ thể của nàng sẽ có một loại âm hàn chi khí cực kỳ nồng đậm bạo phát. Khi âm hàn chi khí phát tán, trong cơ thể của nàng sẽ trở nên vô cùng đau nhức. Trong mười mấy năm qua, cũng không biết bao nhiêu lần bởi vì bị âm hàn chi khí này mà nàng chịu khổ sở, nhưng đối với loại âm hàn chi khí này, cho dù là Lâm Khiếu cũng không có biện pháp nào, hắn từng mưu toan sử dụng nguyên lực mạnh mẽ bước đi ra, nhưng kết quả cuối cùng lại làm cho hắn nằm trên giường nửa tháng, mới có thể đem loại âm hàn chi khí quỷ dị này trong cơ thể bài trừ đi. Bởi vậy, mỗi khi lúc mà hàn khí trong cơ thể thanh đàn bạo phát, ba người đều là chỉ có thể lòng như đao cắt mà đứng nhìn thanh đàn cuộn thành một khối và run rẩy không ngừng, nhưng cũng không trợ giúp được cho nàng chút nào. Để ta ôm muội về phòng trước cái đã, Lâm Động nhìn thanh đàn bị hàn khí đông lạnh khiến không thể động đậy, đột nhiên chuyển thân một tay bắt lấy nàng ôm vào lòng, sau đó điên cuồng chạy trốn vào trong phòng cách đó không xa. Tê, vọt vào trong phòng, Lâm Động nhanh chóng đem thanh đàn đặt ở trên giường, sau đó vội vàng ở một bên dùng sức xoa xoa cánh tay, giờ phút này song trưởng hắn đều trở nên tê dại tựa như bị kim đâm vậy. Lâm Động ca, huynh đi về trước đi, muội có thể chịu đựng được mà. Toàn bộ thân thể nhỏ nhắn của thanh đàn đều cuộn lại trong chăn, nói một cách suy yếu, bất quá tại lúc nói chuyện này, thân thể nàng càng ngày càng run rẩy kịch liệt, lúc này hàn khí đã bạo phát tựa hồ có vẻ muốn mãnh liệt thêm vài phần. Lạnh quá, thanh đàn lộ cái đầu nhỏ ra từ trong chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, trên mỗi sợi tóc đều bị những mảnh băng vụn che kín. Lâm Động ở bên cạnh nhìn thấy tình cảnh này cũng gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng đi tới đi lui bên cạnh giường. Một lát sau, cước bộ mạnh mẽ dừng lại, cuối cùng thì hung hăng cắn răng một cái, cởi giày nhảy lên giường, nhất cử nhất động đem thanh đàn cùng chăn ôm chặt lấy. Tu luyện giả khí huyết luôn dồi dào, Lâm Động muốn dùng nhiệt lượng trong cơ thể của mình để hóa giải một chút thống khổ cho thanh đàn. Tuy rằng có lẽ hắn cũng hiểu được khả năng có hiệu quả là không quá lớn, nhưng hắn cũng không thể nhẫn tâm để cho thanh đàn một mình một người chịu sự tra. Góc truyện audio.com, tấn của hàn khí như vậy. Lâm Động ca, đừng mà. Thần trí thanh đàn bị hàn khí đông lạnh có chút mơ hồ, nhưng vẫn cảm giác được hành động của Lâm Động, lập tức thanh tỉnh lên chút ít, liền vội vàng nói. Nàng đối với âm hàn chi khí có bao nhiêu sự lợi hại, nàng là người rõ ràng nhất, ngay cả thực lực địa nguyên cấp của Lâm Khiếu còn bị hàn khí làm cho chật vật như vậy, huống chi Lâm Động chỉ là thối thể đệ tứ trọng. Ngoan nào, không có việc gì đâu. Lâm Động cắn chặt hàm răng lại, gắt gao ôm lấy thanh đàn, mặc dù có tấm chăn ngăn cách nhưng hắn vẫn có cảm giác được giống như ôm một khối huyền băng vạn năm vậy, hàn khí lạnh thấu xương kia phảng phất như một cây kim châm sắc bén, hung hăng hướng thân thể hắn mà đâm vào. Không lâu sau khi ôm lấy thanh đàn, thân thể Lâm Động cũng trở nên run rẩy bẩy, trên lông mi đều xuất hiện xương trắng, hai hàm răng không ngừng lập cập, bất quá tuy khó chịu, nhưng hắn vẫn ôm lấy cánh tay của thanh đàn càng ngày càng chặt hơn. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, thanh đàn đem cái đầu nhỏ chui vào trong lồng ngực Lâm Động, nhìn đôi mắt kia của Lâm Động không ngừng run rẩy, hàm răng không nhịn được mà cắn chặt môi, trong mắt mơ hồ có nước mắt chảy ra. Ở sâu trong nội tâm nàng, lại là có một tia ấm áp nhẹ nhẹ dâng lên, nàng biết thân thế của mình. Nhưng mà Lâm Động luôn đối với nàng giống như thân nhân chân chính của mình vậy. Cảm ơn huynh, Lâm Động ca. Thần trí càng ngày càng trở nên mơ hồ, hai mắt thanh đàn chậm rãi nhắm lại, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Xương lạnh trên người Lâm Động càng ngày càng dày và đậm, mà ý thức của hắn cũng dần dần trở nên mơ hồ. Nhưng mà đúng lúc khi hắn sắp sửa mê man, đột nhiên tại lồng ngực truyền ra một cỗ hấp lực kỳ dị, hắn chợt nhận thấy được đó là âm hàn chi khí kia đang điên cuồng tàn phá trong cơ thể, cư nhiên lại bị này cỗ hấp lực này hấp thụ hoàn toàn. Hàn khí lạnh thấu xương nhanh chóng thoát ly khỏi thân thể, thần trí có chút mơ hồ của Lâm Động lại một lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Hắn ngẩn người nhìn xương lạnh trên cánh tay đang dần tan chảy ra, bàn tay vội vàng cởi quần áo ra, chỉ thấy được thạch phù trên người, giờ phút này đang phóng thích quang mang nhàn nhạt, mơ hồ có một loại cảm giác lạnh lẽo truyền ra. Thạch phù này sao có thể hút đi âm hàn chi khí nhỉ? Lâm Động trừng mắt nhìn, trên mặt dâng lên một chút sợ hãi lẫn vui mừng, không nghĩ tới hàn khí này ngay cả hắn phụ thân đều không làm gì được, cư nhiên có thể bị thạch phù này hút đi. Lúc Lâm Động đang vì thế mà kinh ngạc thì thanh đàn trong lồng ngực vốn đã hôn mê bỗng phát ra ưm một tiếng, hai tròng mắt chậm rãi mở ra, nàng trước tiên cũng nhận thấy được tình trạng trong cơ thể mình, lập tức kinh hô. Hàn khí đã thối lui rồi sao? Hình như là vậy a, Lâm Động gãi gãi đầu, sau đó buông thanh đàn ra cười nói. Lui là tốt rồi, muội nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ân, Lâm Động ca cảm ơn huynh. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Lâm Động, vẻ mặt xinh đẹp của thanh đàn thoáng có chút đỏ bừng, thấp giọng nói. Điều là người trong nhà mà nói những lời này làm cái gì? Lâm Động vỗ vỗ lồng ngực có chút khí khái nam nhi cười nói, chợt nhìn thấy sắc trời cũng không còn sớm, cũng không tiếp tục ở lâu, hướng thanh đàn phất phất tay sau đó xoay người đi ra khỏi phòng. Nhìn bóng dáng Lâm Động đi ra, thanh đàn giống như một tiểu mỹ nhân phù phục trên giường, trong lúc mệt mỏi lại có vẻ. Góc truyện audio.com, có chút quyến rũ, bàn tay nhỏ bé của nàng nâng má hương, đôi chân rạng rỡ như ngọc ở sau người nhẹ nhàng lắc lư, lúc này trên khóe môi lại lộ vẻ mỉm cười ngọt ngào. Sau khi rời khỏi phòng của thanh đàn, Lâm Động liền nhanh chóng vọt vào phòng của mình, đầu tiên là đem cửa phòng đóng lại rồi mới đem khối thạch phù kia ở trên lồng ngực gỡ xuống, mượn ánh đèn, chỉ thấy cái khe nho nhỏ tại trung tâm thạch phù, giờ phút này dĩ nhiên xuất hiện thêm ba cây đậu lớn nhỏ màu trắng ngà như pha lê. Lâm Động thật cẩn thận đem ba cây đậu lớn nhỏ màu trắng ngà như pha lê kia gỡ xuống, cầm nó trên tay, cảm giác được một mảnh lạnh lẽo thấu xương lan tràn trên bàn tay, cái loại hàn ý này cơ hồ cùng với âm hàn chi khí trong cơ thể thanh đàn giống nhau như đúc, chỉ có điều hàn khí trong tinh thể này tựa hồ có vẻ ôn hòa hơn rất nhiều. Đây chính là âm hàn chi khí từ trong cơ thể thanh đàn sau khi hấp thụ ngưng tụ mà thành. Lâm Động nắm ba cây đậu màu trắng như pha lê kia, trên mặt lộ vẻ trầm ngâm, loại âm hàn chi khí này, tại trong cơ thể thanh đàn đã còn cuồng bạo như vậy, thậm chí, chỉ sợ là khi đạt tới trình độ nào đó có thể đem người ta hấp thu cũng không chừng. Tuy nói còn cách địa nguyên cấp một khoảng thật xa, nhưng Lâm Động cũng biết, sau khi bước vào địa nguyên cấp chuyện quan trọng nhất đó là hấp thu âm sát chi khí trong thiên địa quán nhập vào thân thể tiến tới dung hợp cùng nguyên lực trong cơ thể. Nói vậy tăng cường nguyên lực sẽ tạo ra tính công kích thật lớn, mà nếu là đạt tới thiên nguyên cấp trong lời nói, thì phải là hấp thu dương cương chi khí trong thiên địa, cuối cùng là âm dương hòa hợp tại trong cơ thể, lúc đó mới có thể ngưng tụ thành nguyên đan. Cho nên này quá trình tu luyện này được gọi là thiết âm dương. Vì thế, đối với hai cấp địa nguyên cấp và thiên nguyên cấp, âm sát cùng dương cương chi khí cơ hồ là quan trọng nhất. Còn nữa, trong thiên địa âm sát cùng dương cương chi khí cũng chia làm 3-7 loại, đều có phẩm chất cao thấp khác nhau, bất quá đại đa số tu luyện giả đều trực tiếp hấp thu âm dương nhị khí từ trong thiên địa, mặc dù trực tiếp và dứt khoát như thế, nhưng bất quá uy lực đương nhiên phải hơi yếu một chút. Dù sao âm dương nhị khí này cũng có tính đặc thù, đều không phải nói gặp là có thể gặp. Đương nhiên, cũng không thiếu người có một chút tiền vốn hùng hậu hấp thu âm dương nhị khí đặc thù nào đó. Kể từ đó trong hàng ngũ cao thủ cùng cấp bọn họ hiển nhiên là mạnh một chút ít. Mặt khác, ở cảnh giới địa nguyên và thiên nguyên cấp lúc hút thụ âm dương nhị khí có phẩm chất càng cao thì khả năng kết thành nguyên đan cũng sẽ càng mạnh hơn. Bởi vậy, đối với một số người có chút tiền vốn mà nói, bọn họ sẽ trăm phương nghìn kế tìm kiếm các loại âm dương nhị khí kỳ lạ trong thiên địa, dùng những loại này làm cho bản thân mình tăng lên khả năng kết nguyên đan, phẩm chất càng tốt cơ hội càng nhiều. Mà rất hiển nhiên, Lâm Động tuy rằng còn không có kiến thức qua cái gọi là âm sát chi khí, nhưng hắn có thể khẳng định loại âm châu màu trắng ở trong tay này của hắn, phẩm chất tuyệt đối so với trong âm sát chi khí trong thiên địa tự nhiên mạnh hơn không ít. Nói không chừng âm sát chi khí này, đều đạt tới tam đẳng thậm chí còn có phẩm chất cao hơn. Mà điều này, đối với một cao thủ địa nguyên cấp mà nói, có lực hấp dẫn thật chí mạng nha. Cách chương.